ai đó, mỗ mỗ. Chương 90, góc truyện audio.com. Giang Thiêm ngủ chẳng yên, mơ mơ màng màng đủ thứ mơ, thấy Đỗ Thừa ló đầu ra từ sau màn khói mù mịt và nói, Hoàn Vũ, nó lớn thế rồi à, lần trước gặp nhau cách đây 10 năm rồi nhỉ. Mơ thấy Quý Hoàn Vũ nói với Giang Âu, con trai cô cũng thích đàn ông đấy, vui không? Mơ thấy Giang Âu đang thét chói tai, mà hắn đứng trong con ngõ dài ở ngoài rặng ngô đồng, đoàn trưởng già nua nằm trước chân hắn chẳng hề nhúc nhích, cụ Đinh nhìn hắn và con mèo bảo rằng, khó lắm, không cứu được rồi, đi thôi. Sau đó đóng sầm cổng ngay trước mặt hắn. Hắn đứng đó, cảm thấy vừa mỏi mệt vừa nực cười. Rõ ràng trong tay chẳng cầm thứ gì nhưng vẫn muốn chống đầu gối nghỉ lấy sức. Hắn thử mấy lần chẳng khom lưng được, vừa nhọc vừa bực, thế là thức giấc. Ngay lúc mở mắt ra, Giang Thiêm chẳng rõ mình ngủ ở đâu, hắn thấy Thịnh Vọng ngồi trước mặt, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp, chăm chú nhìn hắn không chớp. Anh ơi, Thịnh Vọng khẽ khàng gọi hắn, sau đó khuỵu đầu gối ghé sát, hôn lên ấn đường, đôi mắt và đôi môi hắn, cậu thì thầm. 18 tuổi, em yêu anh. Những cảm xúc bực bội trong mơ chớp mắt tan biến, như có người tháo tấm thép trên lưng hắn xuống chốc lát, giúp hắn khom lưng thở lấy hơi. Giang Thiêm đào khách thành chủ, giữ gáy Thịnh Vọng toan hôn đáp, nhưng chợt nhớ ra họ đang ngồi ngoài phòng khách, nơi nguy hiểm nhất trong căn nhà, bất cứ khi nào cũng có thể có người tới. Hắn cứng người, buông lỏng tay. Mấy giờ rồi? Giang Thiêm hỏi khẽ, hắn ngồi thẳng dậy mới nhận ra trên người mình đắp chăn lông, do hành động ban nãy mà trượt xuống eo. Hơn 1:20, Thịnh Vọng chẳng nhìn điện thoại đã nói ngay giờ giấc, trái tim Giang Thiêm mềm nhũn, hắn vươn tay vuốt ve mặt cậu và hỏi. Ngồi chờ từ lúc về đến giờ à, đâu có, đi lên đi xuống suốt, sốt ruột nên xem giờ tỷ lần. Thịnh Vọng chỉ điều khiển từ xa trên bàn uống nước, đang tính đấm phát cho anh tỉnh rồi giả vờ đổi kênh. Chắc anh cảm nhận được sát khí nên tự tỉnh mất rồi. Giang Thiêm nở nụ cười định nói gì đó, cửa phòng đằng xa bỗng mở ra, ngọn đèn trắng lóa lọt qua khe cửa, nhưng mình trải dài cắt đôi ghế sofa. Hai người ngồi trên sofa vội vàng tách ra. Thịnh Minh Dương lê dép lẹt xẹt bước tới, vịn lưng ghế hỏi nhỏ. Tiểu Thiêm dậy rồi à, có đói không? Canh Ngân Nhĩ Thím Tôn hầm trong nồi vẫn còn ấm đấy. Cháu không đói à? Giang Thiêm vén chăn lông lên, đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ. Hắn không giỏi tỏ vẻ thân thiện với người khác, không thích lấy lòng, nhưng không có nghĩa là hắn không lễ phép. Hắn biết dù Quý Hoàn Vũ hay Đỗ Thừa từng mang đến bóng ma kinh khủng cỡ nào cho hắn và Giang Âu thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Thịnh. Thịnh Minh Dương hoàn toàn có thể lựa chọn phủi sạch những chuyện ấy, nhưng ông vẫn tiếp nhận tất cả. Điều ấy khiến Giang Thiêm nảy sinh cảm giác lạ lùng, chừng như thứ hắn phải gánh vác từ trước đến giờ đột nhiên được Thịnh Minh Dương san sẻ. Lẽ ra hắn nên thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sự thật không phải vậy. Chuyện này khác hẳn nếp sống suốt bao năm của hắn, nhưng lý trí hắn biết mình phải nói cảm ơn hoặc xin lỗi. Hôm nay, Giang Thiêm im lặng chốc lát, vừa lên tiếng thì bị Thịnh Minh Dương cắt ngang. Chuyện hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, không liên quan gì đến các con hết. Dù cho có chuyện gì thì đó cũng là việc mà người lớn bọn chú phải giải quyết với nhau. Lẽ ra chú không nên để các con đến bệnh viện. Quên đi, việc đã qua đừng nghĩ nhiều nữa, toàn chuyện từ xưa lắc xưa lơ rồi. Góc truyện audio.com, miệng ông nói thế nhưng lông mày nhăn chặt, chắc vì thức khuya nên mặt mày uể oải quá. Có lẽ những người nói, quên đi đừng nghĩ nữa, cũng chỉ đang bày tỏ mong muốn mà thôi. Giang Thiêm nhìn sắc mặt ông bèn im lặng, Thịnh Vọng liếc anh cậu kéo chăn lên gấp lại, đổi chủ đề. Bố ra đây làm gì thế? À, Thịnh Minh Dương nhìn cái chén không trong tay và bảo. Cô Giang của con hơi sốt, bố rót cho cô cốc nước. Sốt ạ, yên tâm, uống thuốc rồi. Cơ mà ngủ không yên lắm, tắt đèn là hoảng. Hôm nay phải chịu cú sốc nặng nề, dù là ai thì cũng kiệt sức. Nếu chuyện đó xảy ra với bố thì chắc bố cũng sụp đổ mất thôi. Cô vốn chẳng phải người thích cáu giận, gặp chuyện gì bực bội cũng giữ trong lòng, hôm nay xả hết ra có khi lại hay. Bố nhờ bạn hẹn bác sĩ, sang năm chờ cô qua trò chuyện. Trong khoảng thời gian này thì bao dung cho nhau nhiều hơn nhé. Thôi muộn rồi, mệt nhọc cả đêm, hai đứa tranh thủ đi ngủ đi. Thịnh Minh Dương vỗ vỗ lưng ghế sofa, đột nhiên nhìn tivi tắt tiếng, chỉ Thịnh Vọng như vui đùa. Con bảo muốn ngồi đây xem phim cơ mà, hóa ra con xem phim cơ mà, thoáng chốc ấy, Giang Thiêm cảm giác tầm nhìn của Thịnh Minh Dương chĩa sang hắn, chẳng biết cố ý hay vô tình. Thịnh Vọng mấp máy môi nói. Chứ chả nhẹ anh con ngủ, con lại đi mở tiếng ầm ầm làm ồn đến anh à, Thịnh Minh Dương dục dã vài câu, cầm chén vào phòng bếp. Sau đó tiếng két vang lên, ông mở cửa quay về phòng ngủ, nhưng cửa không đóng chặt, ánh sáng biến thành một đường chỉ vẫn cắt ngang ghế sofa như trước. Hai cậu con trai ngồi hai đầu sofa và bị đường chỉ nọ chia cắt thành hai vùng biệt lập. Một lát sau, có người vượt qua đường chỉ nắm tay Giang Thiêm lắc lư. Lên tầng đi, Giang Thiêm đưa mắt nhìn phòng ngủ rồi kéo cậu lên tầng 2. Ban nãy ngồi trên sofa đã đánh một giấc rồi nên hắn không buồn ngủ lắm. Còn Tịnh Vọng thì hai mắt xíp vào nhau, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau như mắc lỗi sai. Hắn rửa mặt Tịnh Vọng tựa cửa chờ. Hắn trải chăn, Tịnh Vọng cầm một góc chăn giúp đỡ. Hắn lôi chồng tài liệu của anh sờ ra, Tịnh Vọng rút một quyển bảo mình có thể làm giúp. Em sao vậy? Cuối cùng Giang Thiêm không thể không quay sang túm lấy cậu. Tịnh Vọng nhìn chằm chằm ngón tay hắn, lặng thinh chốc lát rồi nắm ngược lại. Sau này em không rút tay ra nữa. Giang Thiêm ngỡ ngàng, mãi mới hiểu cậu đang nói chuyện gì. Hắn giờ khóc giờ cười, cảm xúc rối ren bất chợt ùa tới, hắn bỗng chẳng biết phải trả lời thế nào. Hồi lâu sau, hắn chớp mắt đáp, e rằng không được, đương nhiên hắn biết tại sao Tịnh Vọng rút phắt tay ra, nếu không làm vậy thì chẳng biết kẻ đều cáng ghê tởm như Quý Hoàn Vũ sẽ nói gì điên rồ hơn nữa, chắc chắn mỗi một câu đều đâm thẳng vào hắn. Hắn là tuyến phòng thủ cuối cùng của Giang Âu, nếu ngay cả hắn cũng sụp đổ thì cô chẳng mấy mà phát điên. Nhưng lý trí thì lý trí, thấu hiểu thì thấu hiểu. Hắn biết nguyên nhân, không có nghĩa rằng giây phút bàn tay trống rỗng hắn không thấy đau đớn. Đây là sự bất lực và cay đắng của hắn và Tịnh Vọng. Thà rằng họ cãi vã, mâu thuẫn, liên tục bùng nổ chiến tranh hoặc qua thời gian dần thấy nhạt nhẽo vô vị và ngứa mắt nhau thì hết thảy những ngòi nổ đã chẳng khó vượt qua đến vậy, bởi con người ta khi đứng ở tận cùng của tranh chấp, nỗi căm ghét luôn áp đảo tình yêu thương, nên sẽ không phải đau buồn thế nữa. Nhưng họ không phải thế, họ chỉ có nỗi bất lực khi thấu hiểu hết thảy. Giống như việc hắn đang làm bây giờ vậy. Góc chuyện audio.com. Giờ anh là phần tử nguy hiểm. Giang Thiêm tự diễu, rồi từ từ trầm tĩnh. Câu nói của Quý Hoàn Vũ ấy, có lẽ mẹ anh và bố em đều để bụng. Không đâu, ai mà chả biết lúc đó chú ta chó cùng rứt dậu cắn bừa. Tịnh Vọng nói, Giang Thiêm lắc đầu, để bụng là để bụng. Có lẽ họ sẽ thấy vớ vẩn, không thể tin nổi, nhưng ngôn từ như một lưỡi dao, lời thốt ra vẫn để lại vết rạch trong lòng và rồi một ngày nào đó bất chợt nhói đau. Dù cố ý hay vô tình thì chắc chắn họ sẽ bất chi bất giác trở nên đa nghi và nhạy cảm. Tịnh Vọng cụp mắt siết chặt ngón tay Giang Thiêm. Mãi lâu sau cậu lên tiếng, bố em nửa cởi mở nửa bảo thủ, em nhớ dạo trước có người từng nhắc đến với bố em. Cậu dừng một chốc rồi nói tiếp, nhắc tới chủ đề liên quan đến đồng tính luyến ái, bố vẫn lễ độ và không nói ai buồn nôn hay ai biến thái cả. Lần trước ở bệnh viện tán gẫu về vụ án giết người trôi sông, bố chỉ đón lời các ông thôi, anh biết tính bố em đấy, đồng tình với người khác không có nghĩa rằng bố nghĩ vậy. Thực ra cậu chỉ đang nói một nửa vấn đề, Thịnh Minh Dương nửa cởi mở nửa bảo thủ thật. Con trai nhà người ta thích nữ hay thích nam, thích người hay thích ma, ông đều chấp nhận hết, thậm chí còn tặng lì xì chúc phúc ấy chứ. Đó là bởi ông không muốn khua môi múa mép, không muốn nhúng tay vào. Nhưng con trai ông thì khác, Tịnh Vọng không định nhắc đến chuyện ấy, cậu chỉ nói cho Giang Thiêm nghe những điều lạc quan nhất. Cô Giang, do trong lòng vướng mắc thôi, sang năm nhờ bác sĩ điều trị cẩn thận, gỡ rối tơ lòng, đến lúc ấy cô sẽ không còn thành kiến với đồng tính luyến ái chỉ vì kẻ cặn bã nữa, vậy dễ hơn nhiều rồi. Cấp 3 học gần nhà quá, nhưng đại học thì khác, núi cao hoàng đế xa, không giống như trường trung học trực thuộc, giáo viên ít nhiều gì cũng biết bố em với mẹ anh. Tịnh Vọng nói, em sẽ cố gắng thi đỗ vào cùng trường với anh, rồi mình thuê nhà trọ, bế mèo con theo. Các cụ có câu xa thơm gần thối, khi ấy hai đứa mình thơm cả, rồi cứ từ từ thuyết phục chắc chắn sẽ có một ngày thành công. Giờ bố em không vừa ý phát là dám chuyển trường cho em ngay, nhưng đại học đâu thế được. Em không tin em thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại mà ổng dám nói, đi nào, nhằm ngăn cản con yêu đương, chúng ta chuyển trường. Rốt cuộc Giang Thiêm cũng phì cười, Tịnh Vọng lập tức nhào tới, đẩy hắn lên giường hôn hít rối rít như đang quấy. Suy cho cùng đúng người sai thời điểm, có đôi khi Tịnh Vọng sẽ ước ao thời gian trôi nhanh hơn, tốt nhất vừa nằm xuống mở mắt ra đã trưởng thành rồi, đại học hoặc đi làm, nếu đến lúc đó mới quen Giang Thiêm thì e rằng mọi chuyện đã khác. Thế nên chờ thêm chút nữa là tốt thôi, chỉ cần chịu đựng 2 năm nữa thôi. Lúc nói chuyện đi từ cấp 3 đến đại học chỉ mất đôi 3 giây, nhưng mở mắt ra thời gian vẫn chậm như rùa. Ban đêm tâm trạng của họ khó lắm mới hòa hoãn, tảng sáng ngày hôm sau đã bị phá hoại chẳng còn gì, bởi vì tình trạng của Giang Âu thực sự quá tệ. Cô cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nói chuyện luôn mỉm cười, bận rộn trong bếp với thím Tôn, cô muốn làm một bữa cơm sinh nhật ngon nghẻ cho Giang Thiêm. Cô làm xong một việc rồi vội vàng tìm việc khác ngay, không để mình một giây rảnh rỗi. Kết quả Giang Thiêm chỉ nói một câu rằng muốn đi ra ngoài với Thịnh Vọng, cô lập tức nhỡ tay đánh đổ nồi đất. Cả nồi nước hầm nóng rẫy đổ ào ra bếp, bắn lên hai chân cô đỏ bừng. Cô ơi, bọn con đi lấy bánh kem đã đặt trước thôi à, góc chuyện audio.com. Thịnh Vọng không biết cô đang nghĩ gì, không biết cô có nghe rõ câu tiếp theo của Giang Thiêm hay không, cậu hoảng hốt giải thích. Cô biết, Giang Âu ngồi trên ghế sofa bôi thuốc lên vết bỏng. Cô nhỏ giọng nói vài lần, sau đó áy náy bảo. Cô không sao đâu, đúng lúc lơ là thôi. Thế là không ai nhắc đến chuyện đi ra ngoài nữa, đổi thành cửa hàng bánh ngọt mang đến cho. Có hai cái bánh ngọt được Thịnh Vọng đặt từ trước rồi, một cái lấy ra ăn, một cái bánh fondant. Một thì giữ lại, ý tưởng này cậu tham khảo trong nhóm chat cá chép và ớt bé hẹn nhau nghỉ đông đi học làm bánh, bảo rằng làm xong có thể giữ lại rất lâu. Cậu đặt cho chiếc bánh fondant của Giang Thiêm một ngôi nhà nhỏ với cả đống người tí hon đứng trước cửa. Giang Âu, Cụ Đinh, Cao Thiên Dương, Triệu Hy, Lâm Bắc Đình, cậu và một con mèo vây xung quanh Giang Thiêm tí hon, trông tưng bừng náo nhiệt. Cậu do dự hồi lâu, thôi thì nể mặt quan hệ bố con, nhét cả Thịnh Minh Dương vào luôn. Bên cạnh căn nhà dựng một tấm biển, trên đó viết tuổi 18 tuyệt vời. Nhưng sau khi bánh ngọt đến, phòng bếp ngổn ngang, trong phòng im lìm. Bánh ngọt đựng trong chiếc hộp trong suốt, nhìn từ xa đẹp đẽ vô ngần, nhưng lại gần mới thấy tì vết. Thịnh Vọng bảo cửa tiệm sử dụng loại fondant tốt nhất, giữ được rất lâu. Nhưng trên đường đem đến không biết bị va vào đâu mà có vài chỗ xuất hiện vết rạn. Thịnh Vọng cuống quýt, nhân viên giao hàng xin lỗi liên mồm, cuối cùng Giang Thiêm xách bánh lên nói. Anh mang lên tầng nhé. Đây là món quà người hắn thích tặng cho tuổi 18 của hắn, tất cả những người hắn quan tâm đều vây xung quanh, viên mãn và hoàn hảo, hắn phải cất kỹ mới được. Dù cho sự thật hoàn toàn khác, xét thấy Giang Âu sốt lên sốt xuống, suốt ngày trong trạng thái bần thần rối loạn, Thịnh Minh Dương không thể không lùi vô thời hạn bữa tiệc đã sắp xếp xong, còn phải giải thích cho từng khách mời một. Thịnh Vọng và Giang Thiêm san sẻ hơn nửa việc vặt với ông, bấy giờ mới giúp ông khỏi sứt đầu mẻ chán. Thịnh Minh Dương nói với người khác trong điện thoại. May mà có hai đứa con trai ngoan ngoãn, ông đối xử rất tốt với Giang Thiêm nhưng luôn duy trì khoảng cách vì ông biết Giang Thiêm không phải người dễ gần. Dạo trước ông chẳng bao giờ dùng từ, con trai tôi, để nói về Giang Thiêm, nhưng hai hôm nay nhắc đến nhiều lắm. Những chữ ấy lọt vào tai Thịnh Vọng và Giang Thiêm, biến thành sự nhấn mạnh và nhắc nhở. Đúng như Giang Thiêm nói lúc trước, những lời của Quý Hoàn Vũ như một con dao cùn rạch vào lòng họ, không đến mức đổ máu nhưng âm ỉ đau. Thế nên cả Thịnh Minh Dương lẫn Giang Âu, luôn vô thức quan sát Giang Thiêm, nhìn chằm chặp từng cử chỉ hành vi của hắn. Dưới sự soi mói dai dẳng, chuyện đột một rút tay ra bỗng xảy đến vô số lần, nhiều đến mức họ chết lặng rồi. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Thịnh Vọng cầm điện thoại xuống nhà ăn cơm, trong lúc chờ cậu ngồi chỗ ngoài cùng bên trái ghế sofa. Một lát sau Giang Thiêm xuống tầng, theo thói quen ngồi xuống chỗ ngoài cùng bên phải, chính giữa không còn đường, chỉ ánh sáng lọt ra từ khe cửa phòng ngủ nữa nhưng vẫn cách núi cách sông như cũ. Thịnh Vọng nhìn chằm chằm khoảng trống, bỗng nghĩ thầm, nếu như không có căn nhà đi thuê đang chờ họ ở phái đằng xa, nếu như cậu và Giang Thiêm đắm mình trong hoàn cảnh thế này cả ngày lẫn đêm, nếu như ngồi tách ra hai phía và vạch rõ ranh giới đã trở thành phản xạ có điều kiện thường ngày, vậy họ còn được coi là người yêu ư? Góc chuyện audio.com. Tưởng như có một đám người không thấy rõ mặt vây quanh họ, lúc cậu mở lời, chúng đâm Giang Thiêm một nhát, lúc Giang Thiêm lên tiếng, chúng đâm cậu một nhát. Về lâu về dài, có phải sẽ chẳng phân biệt nổi ai là người dẫn tới buồn đau hay không? Cách chương.